Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 50, căn nguyên, kèm theo càng quy tắc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tóm lại chính là giọng nói thật sông. Cảm xúc thật kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nguyên chủ thái độ như vậy dưới, Giang phụ Giang mẫu cũng bình tĩnh không xuống. Hai phe nói chính là tan rã trong không vui. Thế là câu thông cũng luôn luôn lần lượt thất bại. Quan hệ náo càng ngày càng cương. Có thể nàng bây giờ lại tại nói nghiêm túc phục bọn họ. Thần sắc bình tĩnh, không có không kiên nhẫn. Cái này cuối cùng là nhường Giang phụ Giang mẫu tâm lý dễ chịu một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diễn viên chính là con hát. Từ xưa đến nay sở hữu, nghệ nhân, đều chỉ là quyền quý đồ chơi mà thôi. Kia cũng là khôi hài vui vẻ giải buồn đồ chơi. Người đây là tại tự hạ thân phận A, Giang phụ giọng nói hòa hoãn một điểm. Nhưng kháng cự ý tứ vẫn là hết sức rõ ràng. Tiểu Bạch, chúng ta Giang gia gia phong luôn luôn nghiêm cẩn. Huống hồ gia gia ngươi lúc lại. Ngươi biết nhà ta đối nghệ nhân là 10 phần mâu thuẫn. Thiên hạ công việc nhiều như vậy. Ngươi không thể đổi một cái ngành nghề sao. Giang mẫu cũng ý đồ thuyết phục nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang mẫu nâng lên gia gia. Đúng là bọn họ một cái tâm kết. Cũng là bọn hắn như thế chán ghét nghệ nhân căn nguyên. Giang Tiểu Bạch gia gia tại lúc tuổi còn trẻ chính là coi trọng một cái diễn viên. Hơn nữa cái kia nữ diễn viên còn tương đương nổi danh. Xem như ngay lúc đó tuyến một minh tinh. Lưu lại tác phẩm đến bây giờ còn có thể tại trên TV nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ diễn viên tuổi trẻ lại mỹ mạo, EQ cao biết nói chuyện, vô cùng đáng yêu, đem Giang gia gia hống xoay quanh. Dù là người cả nhà đều đúng nàng ôm lấy thành kiến. Hắn còn là 10 phần kiên trì muốn cưới nàng. Hai người ở chung được gần một năm. Bởi vì nữ diễn viên đạo hạnh cao, vắt óc tìm mưu kế lấy lòng người Giang gia. Thời gian dài Giang gia cũng liền chậm rãi tiếp nhận nàng. Cho phép bọn họ đính hôn. Đợi đến năm sau qua hết năm liền thành hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó Giang gia đã là gia đình phú quý. Tuy là gia tộc sản nghiệp không liên quan đến giới. Nhưng là chỉ cần có tiền là có thể tìm tới phương pháp. Cho nên vì ủng hộ nữ diễn viên, bọn họ cũng là đập không ít tiền, đem nàng nâng càng hòa. Ngay tại lúc trước khi kết hôn, lại là xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ diễn viên phía trước hỗn loạn hắc bị Giang gia giới kinh doanh đối thủ cạnh tranh đào lên. Dùng cái này đến đả kích Giang gia thanh danh. Vì thế, Giang gia rất mất thể diện. Giang gia gia trở thành trong mắt mọi người chê cười. Bị người chế nhạo, đeo nón xanh còn không tự biết. Nhặt được phá hài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng cưới khẳng định là không kết thành. Nữ nhân như vậy đừng nói xong. Chính là người bình thường cũng không cách nào tiếp nhận. Sự tình một bại lộ liền trực tiếp giải trừ hôn ước. Về sau Giang gia vì trả thù, còn nhường nữ diễn viên thành chuột chạy qua đường. Không chỉ có lui giới, còn nhường nàng trên lưng cách xù trái với điều ước nợ nần. Qua phi thường thất vọng, trải qua chuyện này, Giang gia liền có một cái bất thành văn gia quy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng giới phân rõ giới hạn, không quản là gả còn là cưới. Cũng không thể tìm giới người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến Giang phụ thế hệ này còn là cẩn thủ quy củ. Giang mẫu cũng là đại hộ nhân gia thiên kim. Gia thế trong sạch, có thể nào biết đến Giang Tiểu Bạch chỗ này liền muốn tiến vào giới lăn lộn. Cái này khiến Giang phụ không thể nào tiếp thu. Nhà mình nữ nhi sạch sẽ. Sao có thể bỏ mặc nàng đi vào kia thùng nhuộm. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, ta đã quyết định đi đường này. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Huống hồ trong lòng ta biết rõ. Biết chuyện gì cái này làm. Chuyện gì không nên làm. Không cần nói. Ta và mẹ của ngươi là sẽ không đồng ý. Ngươi sớm làm nghỉ ngơi tâm tư này đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang phụ đem sách hướng trên bàn vỗ. Đứng dậy liền lên tầng đi. Nhà ra đáp ứng nàng hỗn giới. Đây là không thể nào. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Giang gia cũng sẽ không giúp nàng cầm bất luận cái gì tài nguyên. Hết thảy tất cả đều cần nhờ chính nàng. Giang phụ còn cũng không tin. Chỉ bằng nữ nhi của mình cái này thanh cao tính tình làm sao có thể tại loại này phức tạp địa phương lẫn vào xuống dưới. Chỉ cần nhường nàng nhiều đụng đụng vách tường. Nàng liền sẽ biết mình nói mới là đúng. Giang mẫu chờ Giang phụ đi rồi liền than nhẹ một tiếng. Kéo lại Giang tiểu bạch tay. Nữ nhi a, ta biết ngươi từ nhỏ đã cố chấp. Nghe không vô khuyên, nhưng cha mẹ cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi. Các ngươi cái vòng kia thật sự là không có mấy cái sạch sẽ. Ngươi ở bên trong chờ hẳn là rõ ràng hơn mới là. Ngươi nếu là muốn diễn trò. Kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian qua thỏa nguyện liền mau chóng rời đi đi. Chớ chọc cha ngươi sinh khí. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có. Ngươi lui giới sau nếu là không thích kế thừa gia nghiệp. Ta và cha ngươi cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Ngươi chỉ cần đi làm một ít công việc nghiêm túc. Ta cam đoan chúng ta sẽ không lại can thiệp ngươi. Giang Tiểu Bạch trong lòng cảm khái. Biết muốn thuyết phục bọn họ là không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã dạng này. Vậy liền giao cho thời gian đi. Mẹ, không nói cái này. Ta nghe nói cha thân thể không tốt lắm. Đây là có chuyện gì? Người đây, thân thể đã hoàn hảo sao? Giang Tiểu Bạch quan tâm hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cha người kia là bệnh cũ, còn là trái tim phụ tải lớn. Cảm xúc chập trùng thời điểm liền sẽ có một ít khó chịu. Ta mọi chuyện đều tốt. Người không cần nhớ. Giang mẫu cũng không nghĩ nhắc lại chuyện công tác. Miễn cho nhường thật vất vả trở về một chuyến nữ nhi lại không cao hứng. Người lần này trở về có thể đợi mấy ngày. Mẹ làm cho ngươi chút đồ ăn ngon gì đó. Nhìn ngươi đều gầy. Giang Tiểu Bạch cảm thấy trong lòng một trận mềm mại. Nơi này cha mẹ nhường nàng nghĩ đến cha mẹ của mình. Không khỏi có chút cảm hoài động dung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là bọn họ cùng nguyên chủ trong công tác ý kiến không hợp. Cũng bạo phát mấy lần cãi lộn. Nhưng bọn hắn yêu không phải làm bổ. Theo bọn họ nhìn mình ánh mắt là có thể nhìn ra. Kia rõ ràng là quan tâm cùng đau lòng. Suy cho cùng đối nàng can thiệp cũng là xuất phát từ lo lắng mà thôi. Cứ việc loại phương thức này không phải như vậy phù hợp. Ta ngày mai chờ một ngày. Buổi tối máy bay trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khẩn trương như vậy. Không thể lưu thêm mấy ngày sao? Giang mẫu giật nảy mình. Phi thường không bỏ được. Mẹ. Đoàn làm phim công việc còn chưa kết thúc đâu. Đợi đến ta công việc nhàn rỗi liền sẽ trở về nhiều bồi bồi các ngươi. Giang Tiểu Bạch có chút áy náy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên chủ vừa rời đi nhà chính là hơn nửa năm. Cùng người nhà chiến tranh lạnh đến không hề liên hệ. Liền điện thoại đều không có. Nhị lão khẳng định là nhớ nàng. Nhưng là thân là trưởng bối lại không thể trước tiên cúi đầu. Những thời giờ này khẳng định cũng là dày vò đi. Công việc đừng mệt mỏi. Thân thể trọng yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, ta đã biết. Đối mẹ, anh ta đâu? Giang Tiểu Bạch mới nhớ tới lần này trở lại chưa nhìn thấy Giang Chi Dịch. Ca của ngươi đi công tác đi nước Mỹ nói chuyện làm ăn. Qua được thêm mấy ngày mới có thể trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền đáng tiếc, lần này xem ra là không gặp mặt nhau được. Bây giờ sắc trời đã muộn, Giang Tiểu Bạch không có chậm trễ Giang Mẫu đi ngủ. Chính mình cũng về tới gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tắm rửa xong ngồi tại trước bàn sách. Giang Tiểu Bạch đầu tiên là đả tọa vận hơi thở một hồi. Đợi đến trạng thái tốt nhất lúc liền cầm lên bút bắt đầu chế phù. Trong lòng mặc niệm lên tụ linh chú. Liền có nhàn nhạt linh khí tụ tập đến ngòi bút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này chế phù cùng dĩ vãng những cái kia khác nhau. Quá trình bên trong Giang Tiểu Bạch cái trán đều có mồ hôi mịn. Nhìn ra được là có chút phí sức. Thật vất vả chế xong ba tấm phù. Giang Tiểu Bạch sắc mặt đều hiện ra tái nhợt. Để bút xuống thời điểm tay đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng cơ hồ đã thoát lực. Trong thân thể linh khí cũng đều bị rút lấy không còn. Đầu từng đợt hiện choáng. Thẳng đến nàng nằm ở trên giường mới phát giác được không có như vậy mê muội khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đề cử vị trí đã không có. Cho nên ngày mai bắt đầu khôi phục canh một. Mỗi ngày cố định tại xế chiều 6 giờ ha. Lời của tác giả bên trong có thừa càng quy tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.